Tận thế nhạc viên, chương 1215, người qua đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tự nhận là một cái nhân từ nương tay người. Chỉ ít cùng đừng tiến hóa người so. Nàng đã coi như là lòng tràn đầy lương thiện. Nhưng là, chỗ này luôn có một cái. Nhưng là, chờ, đứa nhỏ này cũng thực sự quá mẹ hắn đáng ghét đi. Nếu là nói, Lâm Tam Tửu vừa rồi thấy một đứa bé bị chính mình đồng bạn phản bội. Dâng lên qua một chút như vậy đồng tình. Hiện tại cũng đã sớm tại tiểu hai tử này sắc lạnh. The thế gào khóc âm thanh. Không ngừng đá tường trầm đục bên trong tan thành mây khói. Tính khí như vậy, đến tột cùng là thế nào sống đến 10 tuổi. Nha răng bởi vì thiếu đi eo. Một khi ngã sấp xuống liền nửa ngày cũng không dễ dàng đứng lên. Bất hạnh đang đứng ở hai tử này tứ chi vung vẩy phạm vi bên trong. Một câu còn chưa kịp nói xong cũng làm nàng cho đạp hai lần. Lại bị nàng cánh tay cho quét một bàn tay. Lâm Tam Tửu mau chóng tới đem hắn nửa khúc trên lôi dậy. Trốn tránh trên mặt đất hô hô quét đường chân. Đem hắn đùi cũng rút ngắn bên cạnh. Nhịn không được hướng trên mặt đất âm thanh kêu gào tiểu hài tử quát to một tiếng. Ngậm miệng, hiệu quả lập tức liền ra tới. Tiểu cô nương kia gào thanh thượng một bậc thang. Chói tai tiếng khóc đụng chạm lấy vách tường. Cảm giác chung quanh mấy chục mét bên trong người đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nàng phảng phất muốn dùng lực lượng toàn thân đem chính mình khóc ngất đi. Kìm nén đến sắc mặt huyết hồng. Thân thể co lại. Thẳng đến Lâm Tam Tửu cấp tốc dùng tay bưng kín mặt của nàng. Lạnh buốt nặng nề kim loại bao tay mới mơ hồ tiếng la khóc. Nàng có thể cảm giác tiểu hài tại bao tay hạ mạnh mẽ há mồm. Lại từ bỏ cắn chủ ý của nàng. Chỉ là nắm đấm liều mạng gõ nàng bả vai. Hai cái chân cũng bị đá lợi hại hơn. Hơn nữa còn sửa lại phương hướng. Một chút sát cái hông của nàng đạp tới. Tựa hồ nói cái gì cũng muốn đá lên Lâm Tam Tửu tựa như. Người nếu là muốn đem người khác đều dẫn tới. Ta đây liền cho ngươi ném nơi này. Nàng cánh tay phải lực lượng đều đặt ở tiểu nữ hài mặt trên. Hướng này thấp giọng uy hiếp nói. Tiểu nữ hài tiếng la khóc cấp tốc biến thành thút tha thút thít. Nói một câu cái gì? Lâm Tam Tửu không nghe rõ. Cái gì? Nàng cẩn thận buông lỏng ra một chút xíu. Ngươi cho rằng ta muốn theo ngươi đi. Tiểu nữ hài mỗi một câu nói đều bởi vì khống chế không nổi hút không khí mà đứt cái nhiều lần. Buông ra ta, dừng một chút, nàng lại một phát miệng khóc. Lần này ngược lại là lặng yên chỉ chảy nước mắt. Ta mới 10 tuổi, liền không có thận, cũng không có người quản ta. Chẳng trách người kia lấy đi ngươi một cái thận. Nha răng bất thình lình nói. Nếu là ta hợp tác với ngươi qua, ta cũng muốn từ trên người ngươi lấy chút đền bù. Bao lớn tinh thần thương tích a, Lâm Tam Tửu vốn cho là tiểu nữ hài nghe lời này. Lại muốn khóc lên, nhưng nàng hiển nhiên cùng đi qua những cái kia không có năng lực. Chỉ có thể khóc lóc om sòm khóc giống hài tử không giống nhau. Nàng xoay người ngồi dậy, âm u quét hai người một chút, đem ta máy thu hoạch trả lại cho ta. Nàng ra lệnh, theo vừa rồi lại đáng thương, lại đáng ghét bộ dáng bên trong khôi phục lại. Nhưng mí mắt bị nước mắt trương phình, tóc dính tại mặt trên. Chẳng lẽ hai người các ngươi đại nhân, còn muốn cùng ta động thủ sao? Xem ra lại thế nào chán ghét tiểu hài, cũng vẫn như cũ còn có thiên tính bên trong mẫn cảm. Bọn họ tựa hồ cùng tiểu động vật đồng dạng. Đều có thể cảm giác được ai lòng mang thiện ý, rất không có khả năng sẽ thương tổn chính mình. Tỷ như nói, Lâm Tam Tửu rất khó tưởng tượng nàng sẽ cùng người khác cũng đồng dạng khóc lóc om sòm khóc lên một trận. Mang bọn ta đi thu phí nơi. Suy nghĩ một chút đến đây, nàng liền cố ý sắc mặt lạnh xuống. Cứng rắn nói, đừng quên, người bây giờ trên người có thể thu đồ vật còn có không ít đâu. Cô bé này vận khí không tệ. Vừa rồi gần nửa người đều trầm tại trong vách tường. Nàng đồng bạn cầm không ra chân chính chí mạng quan trọng khí quan. Cho nên mới chỉ xông nàng thận hạ thủ. Lúc này Lâm Tam Tửu cầm máy thu hoạch. Tại mặt nàng bên cạnh lung lay. Nhìn sắc mặt của nàng chậm rãi trắng xuống. lại càng phát ra ngạnh khí. Ngươi cầm đi, trước lấy trái tim, ta một cái không cha không mẹ, chết cũng sẽ không có người chớp mắt. Ngươi cho rằng ta sợ chết sao? Lâm Tam Tửu nhức đầu, nàng còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, bao quát trong bệnh viện cơ bản quy tắc. Bọn họ là thế nào tiến vào phòng bệnh nghỉ mục lục? Tìm kiếm thu phí nơi có cái gì quyết khiếu? Đều phải dựa vào hai tử này mở miệng. Mà thực hiển nhiên, đối phó đại nhân biện pháp, tựa hồ đối với loại này tâm trí hỗn loạn 10 tuổi nhi đồng không quá có tác dụng. Bọn họ còn quá nhỏ, căn bản không kịp rõ ràng sinh mệnh quý giá chỗ. Nha Giang thờ ơ lạnh nhạt một hồi, rốt cuộc hỏi, người không muốn tìm người kia báo thù sao? Tiểu hài tử giật mình một chút, con mắt liền chuyển tới. Nha Giang những lời này giống như chính chúng hồng tâm. Tại một phen ngươi tới ta đi có kẻ mặc cả về sau. Cái này tên là Ngũ Thập Phàm hài tử cuối cùng đồng ý thay Lâm Tam Tửu dẫn đường. Điều kiện là hai người muốn tại thu phí nơi chỗ ấy ôm cây đợi thỏ. Nàng trước kia đồng bạn cầm nàng thận, sớm muộn muốn đi đổi thành điểm số. Một khi nhìn thấy hắn, hai người đều phải giúp Ngũ Thập Phàm cùng nhau động thủ. Đồng thời trên người đồng bạn khí quan đều là Ngũ Thập Phàm. Để báo đáp lại, nàng sẽ đem chính mình biết đến hết thảy đều nói cho hai người. Nói là hai người cùng nhau động thủ, trên thực tế chỉ có thể ôm đùi đi lên phía trước hai đoạn. Nha Giang trên cơ bản cũng không có cái gì chiến lực giá trị. Ngũ Thập Phàm những lời này, chủ yếu vẫn là hướng Lâm Tam Tửu nói. Lâm Tam Tửu chỉ hy vọng cà phê hiệu quả có thể chống đến lúc kia. Ngươi là thế nào biết thu phí nơi địa điểm? Nàng tay phải vững vàng đè lại Ngũ Thập Phàm bả vai, khiến nàng cùng vách tường bảo trì một khoảng cách, miễn cho tiểu hài này một không chú ý liền chui tường chạy. Các ngươi vừa nhìn chính là lần đầu nhập viện người mới. Ngũ Thập Phàm lườm bọn họ một chút, hì hì cười một tiếng. Mỗi lần thu phí nơi xuất hiện tại một cái vùng đất mới điểm thời điểm, cũng sẽ ở tường cao nổi lên khởi một cái thật là lớn kinh doanh chữ, kéo dài đại khái 5 giây tả hữu liền biến mất. Nếu là kia 5 giây ngươi không nhìn thấy nó, liền muốn a chỉ có thể tìm vận may mù tìm, hoặc là đợi chút nữa một lần thu phí nơi đổi chỗ điểm. Bất quá đổi thời gian cũng là tùy cơ, cho nên chúng ta thời thời khắc khắc đều sẽ chú ý trên đầu, miễn cho bỏ lỡ kinh doanh thông báo. Hóa ra là như vậy, kinh doanh thông báo chỉ có 5 giây. Mới vừa vào viện bệnh nhân nào có trùng hợp như vậy liền có thể vừa lúc gặp phải. Nàng vốn là muốn hỏi nhiều nữa mấy vấn đề, không ngờ Ngũ Thập Phàm dẫn hai người rẽ ngoặt, lại dừng lại chân. Đến rồi, ngay tại cuối con đường này. Nhìn thấy sao? Lâm Tam Tửu dương mắt vừa nhìn, chỉ thấy đầu đường quả nhiên đứng thẳng một nhà nho nhỏ cửa hàng. Tuyết trắng quầy hàng tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng nhu hòa. Cách thật xa liền có thể nghe thấy quạt điện kẹt kẹt kẹt kẹt gọi. Nha Giang hồng hộc đuổi đi lên vừa nhìn, thấp giọng nói, cùng ngươi miêu tả cái kia. Đồng dạng ai, ta làm sao biết cái này thu phí nơi là thật. Nàng nhìn một chút Ngũ Thập Phàm. Ngũ Thập Phàm một mặt không nhịn được bộ dáng, hướng nàng vung tay lên. Là giả, vậy ngươi đi thôi. Lâm Tam Tửu ngẩn ra. Còn đến không kịp cân nhắc nàng đến cùng phải hay không đang hư trương thanh thế. Tường cao phía trên đột nhiên truyền đến một cái giọng nữ nhẹ nhàng, mang theo doanh doanh ý cười. Thu phí nơi là thật, trên tay ngươi hài tử là giả. Tấu chương xong, cách chương.